Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, kinh biến 4. Trời tối người yên, tiếng kêu của nàng lộ ra hết sức chói tai. Ý chuyện không nghĩ tới trong nháy mắt phát sinh. Diệp Thiến Dĩnh lưng tựa cửa bỗng nhiên chém đứt, mở rộng, nàng không tự chủ được hướng ra phía ngoài ngã quỵ, không có rơi trên mặt đất. Bị một người nâng, người kia vừa đỡ nàng, xúc cảm dị thường trơn nhẵn, cái này mới phát giác nàng thân thể trần truồng, vội vàng lại đem nàng đẩy ra. Ngoài cửa không chỉ một người, mấy cái bóng đen chen chúc mà vào, không cho giải thích đem Trần Hiểu Tùng theo té xuống đất. Có người bật đèn điện, Diệp Thiến Dĩnh cái này mới nhận ra nhóm người kia ở giữa có một cái là Quách Hoài. Còn lại ba người nàng không biết, phỏng đoán là Thường Phục. Tuyệt vọng nàng quả thực cảm động đến rơi nước mắt. Mấy tên Thường Phục chợt trông thấy một vị trần như nhộng nữ nhân xuất hiện tại trước mắt. Chẳng những bị trói, trên người trên mặt còn có vết máu. Từng cái trợn mắt há hốc mồm. Xong quên hết rồi mình đang làm gì? Quách Hoài lớn tiếng răn dậy, đều nhìn cái gì vậy? Vội vàng làm việc. Chúng nhân viên cảnh sát lúc này mới chợt hiểu, nhao nhao quay người, Quách Hoài cởi áo ngoài của mình bao lại Diệp Thiến Dĩnh thân thể. Diệp Thiến Dĩnh lúc này mới cảm thấy lạnh, liên tục đánh mấy hắt hơi, đỏ mặt nói, ngươi có thể hay không giúp ta đem dây thừng cởi bỏ. Quách Hoài mặt không thay đổi đi đến phía sau nàng mở trói cho nàng. Sau đó cùng hai tên nhân viên cảnh sát áp lấy Trần Hiểu Tùng xuống lầu. Thừa kế tiếp nhân viên cảnh sát hỏi Quách Hoài, đội trưởng, cô gái này làm sao bây giờ? Đương nhiên mang theo nàng cùng đi, làm cái ghi chép. Diệp Thiến Dĩnh trở lại trong phòng ngủ mặc quần áo. Tại dưới ánh đèn nhìn thấy cánh tay của mình cùng trên đùi có rất nhiều vết thương. Nàng sờ sờ mặt, trên mặt cũng đau. Đến trong phòng vệ sinh một soi gương, mới nhìn rõ trên mặt ba đầu rõ ràng vết cào, vết máu còn chưa khô. Nàng đau lòng chảy ra nước mắt, tội ác tày trời Trần Hiểu Tùng đến cùng đối nàng làm những gì. Sao Quách Hoài đem Trần Hiểu Tùng bắt giữ lấy cục công an huyện. Chuẩn bị trong đêm thẩm vấn, Lục Tiểu Đường cùng Lý Đông Sinh đạt được tin tức. Từ các nhà trên giường đứng lên, ngáp dài, trước sau chân chạy đến. Lý Đông Sinh cảm khái, nhờ có Tiểu Quách cắn lấy Trần Hiểu Tùng không thả. Nói không chừng lần này thật đúng là để hắn mộng chuẩn. Từ khi Hồ Tân Nguyệt bị hại, Cục Công an huyện phá án mục tiêu trực chỉ mất tích Tưởng Hạo Thiên. Quách Hoài mấy ngày qua mang theo chúng nhân viên cảnh sát không biết ngày đêm lùng bắt Tưởng Hạo Thiên, cơ hồ đến điên cuồng trình độ, hắn phẫn nộ, hối hận, kiềm chế, làm cho tất cả mọi người lo lắng hắn không chừng có một ngày sẽ rút súng lục ra tự sát. Những người lãnh đạo chính thương lượng muốn hay không đem hắn đưa đến cơ quan trại an dưỡng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng vào lúc này, Diệp Thiến Dĩnh cùng Trần Hiểu Tùng đến cục công an báo án. Hung thủ gửi ra vị thứ nhất nạn nhân ra mặt, chúng nhân viên cảnh sát đối hung thủ ý đồ tồn tại khác nhau. Có ít người cho rằng hung thủ đang mượn dùng Diệp Thiến Dĩnh giải kinh khủng bầu không khí. Có ít người lại cho rằng hung thủ báo trước mục tiêu kế tiếp là Diệp Thiến Dĩnh. Vô luận loại nào giả thiết, đều không có xác thực căn cứ. Quách Hoài không có tham dự tranh luận. Hắn tại mọi người tranh luận bên trong lặng lẽ quan sát. Một lần nữa tỉnh táo lại về sau. Hắn đưa ánh mắt lần nữa ném rơi xuống đã bị xem nhẹ người bị tình nghi Trần Hiểu Tùng trên thân. Hắn hôm nay ngoài ý muốn xuất hiện đưa tới Quách Hoài hoài nghi. Tổ chức lực hung thủ chủ yếu đặc thù chi, trưởng khống cùng mạo hiểm dục. Tổ chức lực hung thủ thường thường vì biểu hiện mình siêu quần năng lực. Sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tham gia đến cảnh sát phá án bên trong. Quan sát bọn hắn phá án tiến độ. Sau đó kế hoạch bước kế tiếp hành động. tình tiết vụ án phát triển đến bây giờ, Tưởng Hạo Thiên biểu lộ ra trọng đại gây án hiềm nghi. Nhưng cùng lúc, Trần Hiểu Tùng kỳ thật cũng đồng dạng có hiềm nghi. Quách Hoài hướng Lý Đông Sinh cùng Lục Tiểu Đường tỏ rõ mình suy luận quan điểm nếu Diệp Thiến Dĩnh liền là hung thủ mục tiêu kế tiếp. Vào lúc này, Trần Hiểu Tùng cùng đi nàng cùng đi cục công an báo án. Hắn đã tự mình hiểu rõ cảnh sát phản ứng, đồng thời lại có thể rất tốt che giấu mình. Nếu như tiếp theo hắn giết chết Diệp Thiến Dĩnh, cảnh sát vẫn sẽ đem hung thủ nhận định là Tưởng Hạo Thiên. Loại này xảo trá phạm tội thủ đoạn, hoàn toàn phù hợp tổ chức lực hung thủ đặc thù. Hắn suy luận mặc dù không có đạt được đám người tán đồng, nhưng cũng không có phản đối. Thế là, Quách Hoài quả quyết dẫn đầu ba tên nhân viên cảnh sát, âm thầm theo dõi Trần Hiểu Tùng. Chuyện phát sinh kế tiếp lại bị hắn nói bên trong. Lục Tiểu Đường ngược lại là không có Lý Đông Sinh hưng phấn như vậy. Nàng cân nhắc càng nhiều, Diệp Thiến Dĩnh hiện tại thế nào? Không nên quên khẩu cung của nàng cực kỳ quan trọng. Vừa nói như vậy, Lý Đông Sinh cũng có chút trong lòng không chắc, không thể nào. Trần Hiểu Tùng đem nàng tổn thương thành như thế. Nếu không phải Quách Hoài bọn hắn kịp thời đuổi tới, nàng còn có thể có mệnh tại. Nàng chẳng lẽ điên rồi, còn muốn thay Trần Hiểu Tùng biện hộ? Diệp Thiến Dĩnh chính ở tại đơn độc trong một gian phòng nhỏ, chưa tỉnh hồn, cầm cái gương nhỏ, sầu mi khổ kiểm nhìn xem trên mặt của mình vết thương. Lục Tiểu Đường tự mình đến hỏi Diệp Thiến Dĩnh vụ án phát sinh trải qua. Nàng âm thầm suy tư cái này vui buồn thất thường nữ nhân sẽ nói ra lời gì. Diệp Thiến Dĩnh tựa hồ khó mà mở miệng. Tại Lục Tiểu Đường liên tục hỏi thăm dưới, nàng mới ấp úng đem Trần Hiểu Tùng quái dị cử chỉ nói ra. Lục Tiểu Đường trong lòng vẽ lấy thật to dấu chấm hỏi. Nàng thăm dò hỏi Diệp Thiến Dĩnh, vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi cho là hắn như lần trước đồng dạng, là đang cùng ngươi làm trò chơi mà thôi. Diệp Thiến Dĩnh gấp vội vàng cắt đứt, làm sao có thể? Hắn muốn giết ta, hắn là cái đồ biến thái. Ta đã nhìn ra, hắn là cái đồ biến thái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.